Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở nên mơ hồ. Nhưng em không muốn bắt đầu lại với anh. Chúng ta đã chia tay lâu như vậy rồi. Nếu như trước đây anh đã có thể quyết tuyệt dứt bỏ mẹ con em, thì bây giờ cần gì trở lại nói những lời này? Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể muốn bắt đầu lại thì bắt đầu lại. Anh không biết sao? Đã muộn rồi, quá muộn rồi. Không muộn, chỉ cần em đồng ý. Em đã nói vô số lần rồi, không muốn, không đồng ý, không thể. Phạm Trọng Nam, em không muốn. Giang Tâm Đóa, hai mắt hắn đỏ rực, dùng sức kìm chặt vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ở bên cạnh anh khổ sở đến vậy sao? Cứ hận anh như vậy sao? Phải, em không hề muốn ở bên anh. Anh càng ép em, sẽ chỉ càng làm em thêm hận anh, hận đến chết. Thật sự, hận đến vậy sao? Hận đến nỗi không thể, không thấy hắn chết sao? Anh chết rồi, có phải em sẽ tha thứ cho anh không? Đợi anh chết rồi hãng nói. Hắn đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, không nói không rằng đi ra ngoài. Giang Tâm Đóa ngồi trên sàn, nước mắt mông lung nhìn theo bóng hắn càng lúc càng xa, sau đó là tiếng sập cửa. Hắn bị cô chọc tức bỏ đi sao? Hay là rốt cuộc mệt rồi, không muốn chơi nữa? 5 phút sau khi hắn lần nữa quay lại phòng, Giang Tâm Đóa thực sự bị dọa suýt ngất. Bởi vì trên tay hắn là một cây dao găm sáng loáng, chắc không phải hắn định giết cô đấy chứ? Cô ngồi trên sàn, theo từng bước hắn đến gần mà lùi dần về phía sau, mãi đến khi lưng đụng vào tủ áo cô mới biết mình đã không còn lối thoát. Hắn nắm dao găm trong tay, mặt không chút biểu cảm, khuỵu chân trước mặt cô, đưa tay cầm lấy tay cô, xoay tay đặt cây dao găm sáng loáng vào lòng bàn tay cô. Giang Tâm Đóa sợ đến nỗi suýt nữa không cầm chắc, bàn tay to của hắn bao lấy tay cô, ép cô cầm dao chỉ thẳng vào ngực mình, ánh mắt chợt trở nên thật nhu hòa. Muốn anh chết phải không? Anh điên rồi. Cô kinh hãi nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, cả người sợ đến phát run. Muốn thả tay ra, muốn ném đi thứ đồ vật chết người kia, nhưng bàn tay hắn bao quá chặt, cô không rút tay ra được, cũng không động đậy được. Không phải em nói đợi anh chết rồi em sẽ tha thứ cho anh sao? Đóa Đóa, anh muốn em quay về bên cạnh, muốn em không hận anh, nếu như làm vậy có thể đổi được sự tha thứ của em, anh rất vui lòng. Em không... Giang Tâm Đóa muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng một lực kéo mạnh mẽ nắm tay cô hướng về phía trước, mũi dao sắc bén đâm ngập vào người hắn. Rất nhanh, một màu đỏ thẫm thấm ướt áo sơ mi của hắn, nhuộm đỏ ngón tay đặt lên cán dao, máu tí tách rơi xuống thảm. Tiếng vang rất nhỏ, hầu như không nghe được, nhưng lại khiến căn phòng phút chốc chìm trong cảm giác hoang liêu. Anh... Giang Tâm Đóa trợn to đôi mắt đẹp. Hắn đẩy cô lui lại, khoảnh khắc một mũi dao được rút ra khỏi người hắn, một dòng máu tươi theo đó phun thẳng ra. Hắn vẫn khuỵu chân trước mặt cô nén cơn đau đớn truyền đến từ lồng ngực, đăm đắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch như tờ giấy. Đóa Đóa, anh thực sự hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Đừng, đừng mà. Cây dao găm sắc bén trượt khỏi tay rơi xuống đất, tạo nên một tiếng vang trầm đục. Phạm Hy Nhiên trước giờ chưa từng nghĩ người có tính cách lạnh lùng trầm ổn như Phạm Trọng Nam lại làm ra chuyện tiêu cực như vậy. Từ khi hắn đưa Đóa Đóa đến Moscow thì luôn cự tuyệt cô đến chơi, thậm chí còn bắt cô phải rời khỏi căn biệt thự gỗ của mình, thì cô đã loáng thoáng cảm thấy có điều bất ổn. Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ đơn giản nghĩ là hai vợ chồng đã chia cắt nhiều năm, cần nhiều thời gian ở chung với nhau, nào ngờ đâu lại nháo đến phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi cô chạy đến bệnh viện, Giang Tâm Đóa mặt vẫn không còn chút huyết sắc, đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Vừa thấy Phạm Hy Nhiên, cô liền chạy đến ôm lấy cô, vừa khóc ròng vừa luôn miệng nói lời xin lỗi, lại nói cô đã tha thứ cho hắn gì gì đó, khiến Phạm Hy Nhiên sợ thật sự. Mãi cho đến khi hắn được đẩy từ phòng cấp cứu ra, xác định tính mạng không còn nguy hiểm, thì Giang Tâm Đóa mới coi như tạm ngừng khóc. Frank, cậu thật sự điên rồi, còn điên hơn cả Đường Nhĩ Ngôn. Vừa khéo đang ở Moscow, Bách Thiếu Khuynh nghe tin liền vội chạy đến, ngay cả hắn cũng bị hành động này của bạn mình dọa đến giật mình. Vết thương đã không đáng ngại, buổi chiều Phạm Trọng Nam đã được đưa ra khỏi phòng bệnh thương, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, không hề buồn để ý đến Bách Thiếu Khuynh. Hắn cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại trở nên điên cuồng như thế. Lúc đó thấy cô khóc thê thảm như vậy, nghe cô luôn miệng nói hận mình, muốn mình chết, hắn thật sự chỉ muốn chết đi cho cô vừa lòng. Nhưng hắn hối hận rồi, cho dù hắn chết cô, cho dù cô tha thứ hắn thì cả đời cô cũng sống không an ổn. Sự tha thứ như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ muốn cô ấy trở về, hắn nói một cách bất đắc dĩ. Vậy cô ấy chịu sao? Bạch Thiếu Khuynh vắt chéo hai chân, dáng vẻ nhàn nhã, thật không ngờ người nhìn yếu đuối nhu mì như Đóa Đóa lúc đã hạ quyết tâm thực sự là sắt đá không sờn lòng. Chắc là sẽ không. Mấy ngày nay hắn nằm viện, cô cũng không chịu đến thăm. Trách được ai đây, còn không phải nên tự trách chính mình. Tôi biết tôi sai, chỉ cần cô ấy nói, chuyện gì tôi cũng có thể làm, thứ gì tôi cũng có thể bỏ ra. Đúng, chính vì như vậy nên mới làm cô ấy sợ chạy mất. Theo đuổi con gái không thể dùng thủ đoạn cứng rắn mà cậu đã quen trên thương trường được. Cách của cậu quá cực đoan, hơn nữa quá kịch liệt, cô ấy không bị dọa sợ mới là lạ. Như vậy chỉ khiến cô ấy càng lúc càng xa đi thôi. Tôi biết rồi. Thôi, bỏ đi. Thực sự quyết định cứ như vậy bỏ cuộc. Hắn cũng không muốn, nhưng biết làm sao đây? Cô ấy còn chưa biết sự tồn tại của thằng nhóc kia chứ. Người biết chuyện này vốn không nhiều, mà người bạn này của hắn thực sự giấu rất giỏi, suốt 5 năm không lộ chút dấu vết gì. Không biết, nếu như biết hắn giấu cô lâu như vậy, đời này chắc là sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn rồi. Chỉ có thể thẳng thắn thành thục mới mong được khoan hồng thôi. Bằng không giấu càng lâu càng hết hy vọng, Bách Thiếu Khuynh không phải rất thực lòng đề nghị. Đã lâu không có chuyện gì đáng chờ mong rồi, nếu như Đoá Đoá biết mình còn một đứa con trai nữa, không biết sẽ thế nào đây. Phạm Trọng Nam cười khổ, cho dù là thẳng thắn thành thực thì chắc là hy vọng cũng rất mong manh, hơn nữa hắn cũng không biết nói với cô như thế nào. Cửa phòng bệnh chợt vang lên mấy tiếng gõ nhẹ rồi bị đẩy ra, người vào là Phạm Hy Nhiên, theo sau cô là Giang Tâm Đoá, trên mặt cô vẫn không giấu được sự khẩn trương. Hy Nhiên, Bạch Tiểu Khuynh đứng dậy, hào hứng nhìn Giang Tâm Đoá, người đã lâu không gặp nhưng vẫn đẹp đến kinh người kia. Hai, người đẹp Đoá Đoá, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không? Giang Tâm Đoá nhìn thấy Bạch Tiểu Khuynh, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Đã lâu không gặp, không ngờ còn có thể gặp lại anh ta. Sau khi chào Bạch Tiểu Khuynh, cô có chút khẩn trương xoay người nhìn về phía giường bệnh. Hắn vẫn nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng hai hôm nay dường như đã ốm đi không ít, gương mặt có chút tiểu tụy, vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa? Trước giờ cô chưa từng nghĩ hắn lại có hành động như thế. Hôm đó nhìn thấy máu tươi không ngừng phun ra từ trên người hắn, cô thực sự sợ đến ngây người. Cũng may là cấp cứu kịp thời, không khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn ở trong khách sạn, mấy lần gọi điện thoại liên lạc với người nhà. Phạm Trọng Nam không biết đã nói gì với người nhà cô, nhưng tóm lại là cô bé bối bối lại không như cô tưởng tượng. Bởi vì mẹ không có nhà mà khóc lóc quấy rối, ngược lại rất hiểu chuyện, bảo cô chơi đi thêm mấy ngày rồi hãng về nhà. Tâm sự vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc đã được giải quyết. Cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng lại không có can đảm đi thăm hắn. Thực sự sợ hắn lại làm ra chuyện kinh người gì nữa. Cô không muốn cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng không hy vọng hắn có chuyện. Cô thực sự chỉ muốn an ổn sống qua ngày, nuôi con khôn lớn. Cô nghĩ đã qua mấy ngày suy nghĩ, chắc hẳn là hắn sẽ tỉnh ngộ, không lại ép cô cùng hắn đi chơi nữa chứ. Hy Nhiên nói vết thương của hắn đã khá nhiều rồi, chiều nay là có thể xuất viện. Đoá Đoá, ngồi với anh ấy một lúc, tôi ra ngoài tìm bác sĩ chủ trị hỏi chuyện. Phạm Hy Nhiên muốn hai người họ có thời gian nói chuyện riêng với nhau, không suy nghĩ nhiều, kéo tay Bách Thiếu Khuynh đang còn muốn ở lì đó, hóng chuyện cùng ra ngoài. Hai người kia đi rồi, phòng bệnh lại im phăng phắc. Giang Tâm Đoá ngồi bên mép giường, nhìn người đàn ông vẫn đang nhắm mắt kia. Hắn dường như đã gầy đi, gương mặt cương nghị, giờ càng thêm góc cạnh, đôi má hóp lại, đôi môi khô khốc. Cô đứng dậy, định đi rót cho hắn đi nước, nhưng vừa mới nhòm dậy thì tay đã bị giữ lại. Cô ngoảnh đầu nhìn xuống người đàn ông trên giường lúc này, đã mở mắt, để mặc hắn nắm tay mình, trầm mặc không nói. Cuối cùng, cô nhàn nhạt hé môi. Có muốn uống nước không? Đoá Đoá, xin lỗi em. Sau hắn khàn khàn, ánh mắt đăm đắm nhìn gương mặt xinh xắn của cô, lúc này mới nhận ra cô gầy đi thật nhiều. Cổ tay mà hắn đang nắm mỏng manh đến nỗi tưởng chừng như chỉ dùng một sức cũng có thể gãy. Bọn họ đều mệt mỏi, hắn đã không biết phải làm thế nào để vãn hồi. Vết thương của anh đã đỡ nhiều chưa? Cô không biết phải trả lời câu nói kia của hắn như thế nào. Vẫn còn hơi đau. Sau đó lại là một hồi im lặng. Sau đó hắn đột nhiên buông tay cô ra. Em trở về đi. Cái gì? Sao Tông Đoá cúi đầu nhìn người đàn ông đã lần nữa nhắm mắt lại. Anh sẽ không ép em làm bất kỳ chuyện gì nữa. Hy Nhiên sẽ sắp xếp máy bay đưa em về Melbourne. Cả người Giang Tâm Đoá thoáng chốc cứng đơ. Từ Moscow về Melbourne, tất cả đều không có gì khác lạ. Cuộc sống của cô vẫn giống hệt như 5 năm qua, không có bất kỳ thay đổi gì. Ngay cả cô bé bối bối nhà cô trước giờ luôn thích tìm hiểu mọi chuyện đến cùng, lại không hỏi một câu về chuyện hơn một tuần qua cô đã đi đâu. Tất cả đã khôi phục bình thường, giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy. Ngoài chuyện đó ra, nếu có khác chăng thì chỉ là Lạc Tư ngày nào cũng đến nhà họ, chơi với hai đứa nhỏ như một người trong nhà, mà tính cách sảng láng của hắn cũng khiến tiếng cười trong nhà càng lúc càng nhiều hơn. Như vậy rất tốt, thực sự là rất tốt. Chỉ là trong những lúc nửa khuya chập chờn giấc mộng, cô lại mơ thấy những giọt máu không ngừng chảy ra đêm hôm đó, sau đó thì giật mình thức giấc, toàn thân đứa đẫm mồ hôi. Sau đó nữa là lẳng lặng nghĩ, Vết thương của hắn chắc là khỏi rồi chứ? Cuối tuần Dương Dung Dung từ Singapore qua tìm cô mà không hề báo trước, nói là nghỉ phép, không có chuyện gì làm nên đến tìm cô cho có bạn. Hai người đã lâu không có dịp dính với nhau suốt ngày, thế nên quá nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ cần Giang Tâm đoán lên lớp là Dương Dung Dung cũng đi theo, lặng lặng ngồi bên cạnh nghe. Trong bữa cơm tối, Giang Tâm Đoá nói với mẹ và Giang Tịnh Nhã chuyện mình muốn đưa Bối Bối đi London. Tất cả mọi người đều bởi vì câu nói của cô mà dừng lại động tác trên tay. Bàn ăn trước giờ luôn rất ồn ào, bỗng trông yên tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Giang Tâm Đoá. Sao vậy? Con không thể đưa Bối Bối đi chơi mấy ngày sao? Giang Tâm Đoá buồn đũa xuống, cực lực khiến cho giọng nói của mình được bình thường. Mẹ, con muốn đi London. Ngược lại với mọi người, Bối Bối lại cực kỳ hào hứng. Cô bé lớn như vậy rồi, còn chưa một lần rời khỏi Melbourne. Giờ mẹ đột nhiên nói muốn dẫn mình đi chơi, đương nhiên là muốn đi rồi. Có phải lần trước người bạn mời mẹ đi chơi, giờ lại mời nữa không? Giang Phẩm Huyên hào hứng hỏi. Lần trước mẹ không nói gì mà đã theo một người bạn bí mật đi chơi mấy ngày liền. Tất cả mọi người trong nhà đều bảo cô bé, sau khi mẹ về không được hỏi nhiều, bằng không sau này mẹ không cho cô gặp người bí mật kia. Cho nên cô bé vẫn luôn nhịn xuống sự tò mò của mình. Cũng may gần đây không biết quan cảnh Duệ lấy ở đâu ra một trò chơi rất thú vị cho cô bé chơi, khiến Bối Bối cũng dần quên lãng chuyện này. Nhưng mẹ nói muốn đưa cô bé đi London, điều này không khỏi khiến Bối Bối nhớ tới người bí mật kia. Có phải người hôm đó trong điện thoại mình gọi là chú người xấu không nhỉ? Ừ, Giang Tâm Đoá mím môi, không định ở trước mặt nhiều người như vậy nhắc đến chuyện liên quan đến Phạm Trọng Nam. Mẹ, vậy liệu bạn của mẹ có thích con không? Thích không hả? Cô không biết, lúc đầu là hắn không muốn con bé, nhưng những lời này cô không thể nói ra được, vẫn phải chờ đến bên đó xem tình hình cụ thể ra sao rồi mới tính tiếp. Bối Bối nhà chúng ta đáng yêu như vậy, làm sao có người không thích được chứ? Cô mỉm cười xoa đầu con gái. Sau đó Bối Bối hào hứng bàn bạc với Giang Vũ Hào kế hoạch đi London của cô bé, còn ba người lớn thì đã không còn tâm tình dùng cơm nữa. Đoá Đoá, hắn bảo con qua sao? Bà Giang lo lắng hỏi. Hắn muốn Bối Bối sao? Giang Tịnh Nhã thì lại nghĩ đến điều này. Đều không phải. Cái gì? Bà Giang và Giang Tịnh Nhã nghi hoặc nhìn nhau. Mẹ, chị, bên đó quả thực Phạm Trọng Nam có một số chuyện cần con đưa Bối Bối qua một chuyến. Nhưng hai người yên tâm đi, con sẽ không có việc gì. Lần trước không phải hắn đã nói sẽ không miễn cưỡng cô làm bất cứ chuyện gì đó sao? Đoá Đoá, mẹ chỉ sợ con buồn thôi. Bà Giang thở dài một tiếng. Mẹ, dẫn con đi chơi, mẹ sẽ buồn sao? Thính tai, Giang Phẩm Huyên nghe được nửa câu sau. Mẹ còn lo một mình không chăm sóc được cho con, sẽ đau đầu. Giang Tịnh Nhã cười cười, rời đi đề tài. Con lớn rồi, không cần mẹ chăm, bà ngoại, dì, hai người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Cô bé rất tự tin, đưa tay lên trời thề. Khiến những người lớn, dù trong lòng tâm sự nặng nề, cũng không khỏi bật cười. 9 giờ tối, trong phòng ngủ chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ ấm áp. Giang Tâm Đoá nằm với con gái trên giường, hai mẹ con còn chưa ngủ mà đang thì thào tâm sự. Dĩ nhiên đề tài chính là chuyến đi đến London sắp tới. Con có muốn gặp ba không? Ba? Vốn đã rất buồn ngủ, nhưng khi nghe Giang Phẩm Huyên nghe từ này từ mẹ thì cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, vội vàng ngồi nhỏm dậy. Ừ, con có muốn gặp không? Giang Tâm Đoá cũng ngồi dậy ôm lấy con gái. Ý mẹ là ba đang ở London? Ừ. Vậy người mời chúng ta đến London chơi cũng là ba sao? Không phải, hắn vốn không biết cô muốn đưa con gái đi thăm mình. Không phải, vẻ mặt rạng rỡ của Giang Phẩm Huyền chợt sụt xuống. Mẹ, nếu như gặp lại ba khiến mẹ buồn, vậy Bối Bối không gặp đâu, dù sao cũng không phải ba mời chúng ta qua. Con không muốn gặp ba sao? Ba cũng đâu muốn gặp con đâu, bằng không sao con lớn như vậy rồi mà ba không qua thăm con? Bối Bối chu môi nói vẻ không vui. Nghe giọng oán giận của con gái, Giang Tâm Đoá không khỏi ngẩn người, không biết quyết định đưa Bối Bối đi London lần này của mình là sai hay đúng nữa, bởi vì Bối Bối cũng không quá muốn gặp cha như cô nghĩ. Tính tò mò của con bé đi đâu rồi? Nhưng nếu như đã quyết định, vậy thì không được hối hận, trước tiên qua đó xem tình hình thế nào, rồi hãng quyết định xem có nên cho hai cha con gặp nhau hay không. Vậy chúng ta không nhắc đến ba nữa, ngủ đi, lấy sức ngày mai lên đường đi chơi được không? Dạ. Ôm con gái cùng nằm xuống, Bối Bối rất nhanh đã ngủ mất, nhưng Giang Tâm Đoá nhìn gương mặt ngủ say của con, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Thị trường chứng khoán London là trái tim của nền kinh tế Anh nói chung và thành phố London nói riêng, cũng là trung tâm tài chính, kinh tế và thương nghiệp hàng đầu trên thế giới, nắm giữ vận mệnh của nền tài chính thế giới. Các công ty đầu tư lớn, những ngân hàng đa quốc gia cùng trụ sở hành chính của rất nhiều xí nghiệp lớn đều đặt ở đây. Công ty tài chính quốc tế thuộc tập đoàn Phạm Thị cũng không ngoại lệ. Phạm Trạng Nam đứng trước màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, nhìn chăm chăm những con số chi chít, những đường biểu đồ lên xuống rối rắm trên đó, mà tâm tình của hắn thì mờ mịt như bầu trời London xám xịt ngoài kia. Phạm Trọng Nam hắn từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu tung hoành trong thị trường chứng khoán, nơi chiến trường lạnh lẽo tàn khốc ấy kiếm được một khoản tiền lớn. Tuy rằng năm đó chưa chính thức tiếp nhận tập đoàn Phạm Thị thì cũng đã có rất nhiều hạng mục đầu tư đạt được con số kỷ lục, cho tới bây giờ cũng chưa có mấy người theo kịp. Dự án ở Hawaii bị Phạm Nhân Kính hãm hại là một trong những khoản đầu tư thất bại hiếm hoi trong bao nhiêu năm qua của hắn. Hôm nay lại nhiều thêm một khoản, hắn làm sao có thể không tò mò, tìm hiểu xem là ai có năng lực lớn như vậy chứ. Nghe nói là một người đến từ Singapore, Jerry, tên tiếng Trung là Nhất Minh, Ngụy, vị giám đốc run giọng nói. Nhất Minh Ngụy, người Singapore, cây bút trên tay Phạm Trọng Nam rơi xuống, thân sắc lạnh lùng nhìn ông, gương mặt vốn không chút biểu cảm, lúc này lại âm trầm đến dọa người. Phải, phải đó, nghe nói anh ta mới 28 tuổi nhưng ở phố Wall đã nổi tiếng với thành tích đầu tư đáng nể, còn được gọi là thiên tài đầu tư phố Wall. Cho nên tôi trả lương cao mời các người về đây là để nghe các người khoa trương năng lực của hắn tốt đến đâu sao? Hai tay Phạm Trọng Nam nắm chặt, quắc mắc nhìn vị giám đốc đầu tư. Boss, cảm nhận được boss mình đang phát hỏa, vị giám đốc cảm thấy tim mình sắp xuất hiện tình trạng quá tải. Điều tra rõ ràng tư liệu vén cho tôi. Tôi ngược lại rất muốn xem thử Ngụy Nhân Minh này có thể đứng vững ở đây được bao lâu. Đôi mắt Phạm Trọng Nam lóe lên những tia sắc bén lạnh lùng nói. Ngụy Nhân Minh. Đáy lòng Phạm Trọng Nam âm thầm lặp lại cái tên đó một lần, trong đôi mắt lạnh lẽo có thêm một phần lửa giận. Hắn thật không ngờ trong đời mình lại còn có một người nào vừa nghe đến tên đã khiến tâm tình của hắn táo bạo đến mức mất khống chế thế này. Năm đó sau khi hiểu được đó chỉ là cái bẫy của Phạm Nhân Kính, hắn vẫn một mực truy tìm tung tích của cô gái kia, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối gì. Cô ta như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, mà hắn bởi vì phải bận rộn xử lý những công việc rối ren của Phạm Thị nên không có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Đương nhiên, càng không có tâm tư đi quản người hoàn toàn không biết chuyện gì là Ngụy Nhân Minh kia. Thật không ngờ, nhiều năm qua đi, người thanh niên non nớt ngày nào giờ đã trở thành đối thủ của hắn trên thương trường, cướp đi dự án mà hắn tin rằng mình đã nắm chắc trong tay. Được, tôi lập tức đi. Vị giám đốc lập tức rời khỏi văn phòng khiến ông hít thở không thông kia. Từ lúc vị giám đốc rời khỏi văn phòng của Phạm Trọng Nam, suốt ngày hôm đó nếu như không được gọi, không ai dám tiến vào văn phòng của boss một bước. Nghe nói giờ cơm trưa, người trợ lý liều lĩnh bước vào hỏi boss xem có muốn ăn cơm trưa hay không, đã bị mắng đến tối mặt tối mũi, mặt tái nhợt bước ra. Người của phòng thư ký suốt ngày hôm đó không muốn ai là không căng thẳng thần kinh, nhưng vẫn phải tập trung tinh thần làm việc, hy vọng sớm có thể hoàn thành hết nhiệm vụ trong tay để có thể tạm rời khỏi công ty, ra ngoài, hít thở chút không khí trong lành. Lúc Phạm Uyển Viện và Giang Tâm Đoá bước lên tầng lầu nơi đặt văn phòng làm việc của Phạm Trọng Nam, đập vào mắt chính là tình cảnh một đám nhân viên, ai nấy đều căng thẳng thần kinh như những chiến sĩ sắp ra chiến trận. Cô Sarah, James, trợ lý đặc biệt của Phạm Trọng Nam, là một người có vẻ ngoài điềm tĩnh. Khi nhìn thấy Phạm Uyển Viện, anh ta như nhìn thấy cứu tinh vậy, mà khi nhìn thấy Giang Tâm Đoá thì đôi mắt không khỏi vụt sáng lên. Trời ạ, một cô gái phương Đông thật xinh đẹp. James, đừng nhìn những thứ không nên nhìn. Frank đâu? Phạm Uyển Viện tiến đến chắn trước mặt anh ta, ngăn cản ánh mắt đầy hứng thú kia. Khi nghe Phạm Uyển Viện nhắc đến cái tên kia, gương mặt đầy hứng thú của James xịu xuống. Boss đang ở trong văn phòng, nhưng nếu như không có chuyện gì trong đại, tôi đề nghị cô hôm khác hãng đến. Không sao đâu, anh đi làm việc đi. Phạm Uyển Viện xua tay rồi kéo Giang Tâm Đoá đi về phía văn phòng của Phạm Trọng Nam. Sarah, không phải cô nói... Đứng trước cánh cửa nặng nề của phòng làm việc của hắn, Giang Tâm Đoá kéo tay Phạm Uyển Viện. Cô vừa mới tới London với sự giúp đỡ của Lạc Tư đăng ký một phòng tổng thống, nhưng còn chưa kịp thu dọn hành lý thì đã bị Phạm Uyển Viện kéo ra ngoài, sau đó vội vội vàng vàng lên xe bảo muốn cô đưa đi gặp hắn. Thấy bộ dạng như trời sắp sụp của Sarah, cô hỏi cũng không khỏi kịp vội vàng đi theo bà, bởi vì nghĩ rằng hắn đang ở làn danh của sống chết. Nào ngờ đâu, Sarah lại đưa cô đến công ty. Hắn có thể làm việc, điều này chứng tỏ hắn không có việc gì, vậy cô đến đây làm gì chứ? Frank từ khi đi Moscow về thì vẫn luôn ở đây. Tôi cũng không biết nó định làm gì, nhưng tóm lại là bấy lâu chưa về nhà một lần, ngay cả con trai cũng không lo, cứ bỏ mặc thằng bé cho bà, nhưng câu này bà không dám nói ra. Chắc anh ta đang bận việc chứ gì, cháu cũng không tiện làm phiền. Đoá Đoá, cô không biết hai người ở Moscow đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Frank cứ tự hành hạ mình như thế, cho dù không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, mà ai khuyên nó cũng không nghe. Nể tình hai người đã từng là vợ chồng, hai con có còn với nhau, con khuyên nó đi. Bọn cháu đã chia tay rồi, cháu... Còn nước còn tát vậy, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi, không được thì thôi. Cô ở dưới lầu đợi cháu cứ thử xem, chắc cháu cũng không muốn nhìn thấy nó vì làm việc quá sức mà chết đấy chứ. Phạm Uyển Viện nói xong, bỏ lại một mình Giang Tâm Đoá rời đi. Chẳng lẽ Sarah chắc chắn là hắn sẽ nghe lời mình khuyên hay sao? Giang Tâm Đoá đứng trước cửa thật lâu, tay nâng lên, hạ xuống mấy lần, vẫn chưa gõ cửa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, sau đó dưới ánh mắt quan sát của những người trong phòng thư ký, quyết định tạm thời đi trước. Cô không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào. Nếu như theo lời Sarah nói, hắn chỉ là làm việc quá sức mà thôi. Mà về công việc của hắn, trước đây cô chưa từng can dự, chưa nói gì đến bây giờ khi hai người đã chia tay. Nhưng cô vừa mới xoay người, cánh cửa vốn đang đóng chặt, chợt mở ra. Sau đó một giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận truyền đến bên tai. James, báo cáo mà tôi cần đâu? Câu hỏi nghiêm lạnh kia vừa dứt thì đã thấy James cầm phần báo cáo đã chuẩn bị sẵn bước nhanh tới. Giang Tâm Đoá thấy vậy thì lui về sau mấy bước mới ngẩng đầu nhìn vào trong. Phạm Trọng Nam không ngờ mình tức giận đùng đùng bước tới mở cửa nhìn thấy lại là gương mặt mà chỉ trong giấc mơ mới có thể xuất hiện trước mắt mình. Chắc không phải bởi vì hắn làm việc quá sức mà hoa mắt đấy chứ. Bằng không cô hận hắn như vậy, làm sao lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn được? Nếu vậy có lẽ sau này hắn nên liều mạng làm việc, như vậy thì có thể thường xuyên gặp được cô hơn. Hắn cứ thế sững sờ đứng ở bên cửa, lặng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp đã khắc sâu trong lòng mình đến không thể xóa nhòa kia. Giang Tâm Đoá bị ánh mắt quá chăm chú của hắn nhìn đến có được không được tự nhiên, cộng thêm có bấy nhiêu cặp mắt đang lén lút nhìn sang, khiến cô bối rối đứng đó, đôi tay thả hai bên sườn lặng lẽ nắm chặt lại, mà tầm mắt lặng lẽ cùng mắt hắn giao chiến. Sắc mặt hắn hình như đúng là không được tốt lắm, gương mặt so với lần cuối cùng họ gặp nhau ở Moscow còn gầy hơn mấy phần, đôi môi mỏng mím chặt lại, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như xưa. Hắn rốt cuộc muốn nhìn bao lâu? Tay cầm báo cáo, trợ lý James cho dù không tình nguyện đến mấy cũng phải lấy hết can đảm phá vỡ sự im lặng. Boss, báo cáo mà ngài cần. Đáng tiếc là boss đại nhân, người khoảng thời gian này khiến bọn họ gần như chỉ còn nửa cái mạng kia, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến hắn, tầm mắt vẫn xít sao ghim trên người cô gái phương Đông xinh đẹp kia. Nhưng James ngay cả suy nghĩ muốn tìm hiểu quan hệ giữa boss với cô gái kia cũng không dám, không thể không lên tiếng một lần nữa. Lúc nãy, boss gọi điện thoại nội bộ, bảo hắn mang phần báo cáo kia cho mình. Còn chưa tới một phút thì đã thấy boss tức giận mở cửa, định mắng người. Nếu hắn còn dám trì hoãn một giây phút nào, nói không chừng hôm nay có thể cuốn gói về nhà. Anh có muốn lấy đồ chứ không? Giang Tâm Đoá thấy hắn vẫn không nói không rằng đứng đó, nhìn cô chằm chằm, nên chỉ đành nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở hắn thay cho người trợ lý tội nghiệp kia. Hơn nữa, họ cứ đứng ngoài cửa, để cho những người khác như vậy cũng không hay lắm. James nghe người đẹp phương Đông lên tiếng nói hộ cho mình thì cảm kích đến nỗi chỉ hận không thể bước đến ôm cô một cái. Nghe tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, Phạm Trọng Nam lúc này mới dám xác định mình không phải nằm mơ, không bị hoa mắt. Vào đi. Hắn hoàn toàn không để ý đến người trợ lý đang cầm báo cáo định đưa cho mình, mà trực tiếp ra lệnh cho Giang Tâm Đoá, rồi đồ đạc cũng chẳng buồn cầm, xoay người đi thẳng vào phòng. Giang Tâm Đoá và cả James có chút không hiểu vừa nãy câu vào đi kia là nói với ai. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó James cầm báo cáo trước vào. Đại boss cuồng công việc của anh ta vừa nãy không phải mở cửa định lấy tư liệu đó sao? Nhưng James vừa bước vào văn phòng thì đã hiểu ngay câu nói của người Trung Quốc. Nếu như biết trước, nghĩa là thế nào? Khi boss vừa mới xoay người nhìn thấy người bước vào là hắn thì sắc mặt chợt tối sầm, lạnh giọng quát. Ai bảo cậu vào đây? Cô ấy đâu? Quát xong hắn không thèm để ý đến James mà vội vàng xông ra cửa. Lúc ra đến cửa thì cũng là lúc nhìn thấy cô xoay người rời đi, liền lập tức đuổi theo, nắm lấy cánh tay cô. Không được đi. Phạm Trọng Nam. Giang Tâm Đoá chỉ kịp gọi tên hắn thì đã thấy mình bị kéo quay ngược trở lại văn phòng, cửa nặng nề sập lại sau lưng, khiến cho James, người mới vừa bước ra ngoài, ngơ ngác sờ mũi. Boss thật đáng sợ. Cô gái phương Đông xinh đẹp yếu đuối kia chắc sẽ không bị cơn giận của boss thiêu cháy đi chứ. Giang Tâm Đoá ngồi nơi sofa bất an, nhìn người đàn ông vừa mới cứng rắn kéo mình vào phòng, sau đó lại đến bàn làm việc ngồi hút thuốc kia. hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Cứng rắn kéo cô vào phòng, rồi lại không nói không rằng, hơn nữa không ngừng hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, khiến cho cả văn phòng đều đầy mùi khói thuốc, mà cô thì đã sớm bị mùi khói thuốc đó làm cho hít thở không thông. Nếu theo cách hút thuốc này của hắn, ung thư phổi chỉ là chuyện sớm muộn, thảo nào mà Sarah lo lắng như vậy. Hắn một người đàn ông lớn hơn cô tận 10 tuổi mà lại không biết cách chăm sóc bản thân chút nào sao? Thấy tay Phạm Trọng Nam lần nữa với về phía hộp thuốc, Giang Tâm Đoá định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị mùi khói thuốc nồng nặc làm cho chưa kịp nói tiếng nào thì đã ho đến sặc sụa. Nghe tiếng ho của cô, Phạm Trọng Nam bóp chặt hộp thuốc lá đã trống không ném vào giỏ rác, đứng dậy rót một ly nước, đi đến bên cạnh lặng lặng đưa cho cô. Giang Tâm Đoá uống hết ly nước mới xem như tạm ổn, nhưng mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng vẫn khiến cô thoáng nhíu mày. Sao anh lại hút thuốc nhiều vậy? Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đoá lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, bằng không cô không biết liệu hắn có giữ im lặng mãi cho đến trời tối hay không. Cô đã hứa với bối bối sẽ mau chóng trở về với con bé, hơn nữa cô cũng không yên tâm khi để con bé ở trong khách sạn cho dù là có Lạc Tư đi nữa. Cô đây là quan tâm hắn sao? Phạm Trọng Nam hít sâu một hơi, nếu như không có lên tiếng trước, hắn thực sự sợ mình nói sai điều gì sẽ khiến cô tức giận đến bỏ đi, cho nên chỉ đánh im lặng không nói một lời. Công việc cần. Công việc cần thì có thể đốt phổi đến như vậy sao? Nhưng câu này Giang Tâm Đoá nói không nên lời. Đối với sức khỏe không tốt, một ngày vợ chồng ngàn ngày ân nghĩa, dù hắn đã từng có lỗi với cô, dù rằng cô từng hận hắn vô cùng, nhưng sau khi hắn đã tự đâm mình một dao thì cô đã quyết định không còn so đo nhiều với hắn nữa. Đời người ngắn ngủi như vậy, tại sao cứ phải sống mãi trong hận thù làm gì? Nhưng không hận không có nghĩa là họ có thể bắt đầu lại từ đầu, cứ xem như hắn là một người bạn đã quen biết lâu năm là được. Sao em lại đến London? Hắn điềm tĩnh hỏi. Nếu theo mức độ chán ghét của cô dành cho hắn từ trước đến giờ thì chắc không phải đến tìm hắn rồi. Thế nhưng cô lại chân thực xuất hiện trước mặt hắn. Chẳng lẽ cô đã biết chuyện của con trai nên đến tìm hắn hỏi tôi sao? Trong lòng thầm suy đoán như vậy, nhưng hắn lập tức phủ định ngay. Nếu như cô biết hắn giấu cô chuyện quan trọng như vậy từng ấy năm, với tình yêu thương cô dành cho con như thế, thì làm sao cô có thể ngồi yên bình tâm tĩnh khí nói chuyện với hắn như vậy? Vậy cô... Đến thăm em trai, thuận tiện thăm một người bạn. Dù sao Phạm Uyển Viện cũng sống ở London, nói như vậy cũng không sai. Nhưng Phạm Trọng Nam nghĩ tới lại là Ngụy Nhân Minh, điều này khiến lửa giận trong lòng hắn chợt bốc lên. Đi một mình? Không phải, cô có cần đem chuyện mình đem đứa con gái theo cùng nói với hắn không nhỉ? Nhưng vừa nhớ tới năm đó cô ôm con gái từ Mỹ sang tận đây tìm hắn, hắn ngay cả liếc mắt nhìn một lần cũng không thèm, thì cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng. Dù sao bây giờ hắn cũng không phải ốm nặng như cô tưởng tượng, nên cô quyết định không chủ động nhắc tới. Đi với ai? Cô không muốn nhắc tới, nhưng hắn lại không chịu, cứ thế bỏ qua. Bối bối. Nghe cô nói như vậy, đôi mày Phạm Trọng Nam lại trao lại. Con bé đang ở đâu? Ở khách sạn. Em dám để con bé một mình ở khách sạn sao? Cho dù ở khách sạn có bảo mẫu riêng thì cũng không nên. Lạc Tư cũng ở đó. Hai người cùng hắn đến London. Sắc mặt Phạm Trọng Nam chợt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Giang Tâm Đoá vẫn gật đầu, nhưng cô không hy vọng hắn hiểu lầm quan hệ giữa mình với Lạc Tư, khiến cho hai anh em mất tình cảm, nên bổ thêm. Nhưng Lạc Tư đến London là có việc riêng, tiện đường nên bọn em đi chung thôi. Đến London có việc riêng, công việc của Phạm Thị hắn đã bàn giao xong cả rồi, còn công việc gì đáng nói nữa chứ? Lạc Tư đang theo đuổi em. Hắn đột ngột thốt ra một câu, không phải nghi vấn mà là một câu khẳng định. Cho dù thực sự là có người muốn theo đuổi của cô thì cũng không đến lượt hắn quản chứ. Nếu không có việc gì khác, em đi trước. Người cũng đã gặp rồi, nói chung là không chết được. Những lời cần nói cũng đã nói rồi, cô còn ở đây làm gì? Không được đi. Phạm Trọng Nam đưa tay chặn cô lại, thân thể cũng dịch về phía cô. Hai tay chống lên thành ghế sofa nơi cô ngồi, từ trên cao nhìn xuống cô một cách chăm chú. Nói cho rõ ràng mọi chuyện. Heis, người này quả nhiên là duy trì phong độ không được bao lâu. Cái tính ngang ngược và bá đạo lại lộ ra nữa rồi. Em chẳng có gì để nói. Cô xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn hắn. Mùi thuốc lá trên người hắn toát ra, khiến đầu óc cô có chút thoáng váng. Em đang kết giao với hắn sao? Hắn không hỏi cho rõ ràng đáp án thì quyết không chịu thôi. Bọn em chỉ là bạn bè. Hai tay Giang Tâm Đoá đẩy lồng ngực rắn giỏi, đang không ngừng áp xuống kia, nhưng hắn chẳng hề lay chuyển. Em muốn cùng người nào kết bạn, cũng không cần xin phép anh đúng không? Đừng nói cho anh biết là em không biết hắn thích mình. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đàn ông trước giờ đều không thể nào cùng một cô gái kết bạn đơn thuần như vậy. em có hiểu không? Ít ra hắn trước giờ luôn khinh thường kết bạn với phụ nữ, ngay cả trên thương trường cũng vậy. Em mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net